lặng lẽ đi. Người kia cứng khóe mi còn cay, bỏ lại sau lưng ngàn xót xa. Lệ ai đã khóc cho tình xưa, hỏi tình yêu kia ngày đến cho nhau mê say. Để rồi hôm nay chợt lấy đi bao kỷ niệm, lấy đi nụ hôn, để lại chuyện tình phôi pha. Giờ sương đêm lạnh đôi vai, chờ đợi người xưa nào quay về. Chỉ còn đây ngày hôm qua, làn môi ai kia hay khẽ cười. Đành vậy sao tình yêu ơi, một mình ngồi ôm một bóng hình, lặng thinh nghe thời gian trôi, lòng ngây ngô chờ tình yêu. Quay lưng lặng lẽ đi, người kia cứng khóe mi còn cay, bỏ lại sau lưng ngàn xót xa. Lệ ai đã khóc cho tình xưa, hỏi tình yêu kia ngày đến cho nhau mê say. Để rồi hôm nay chợt lấy đi bao kỷ niệm, lấy đi nụ hôn, để lại chuyện tình phôi pha. Giờ sương đêm lạnh đôi vai, chờ đợi người xưa nào quay về. Chỉ còn đây ngày hôm qua, làn môi ai kia hay khẽ cười. Đành vậy sao tình yêu ơi, một mình ngồi ôm một bóng hình, lặng thinh nghe thời gian trôi, lòng ngây ngô chờ tình yêu. Sau lưng bao buồn bao vây kín, đôi mắt vô hồn trông theo từng bước em đi. Đành vậy sao tình